Ma thần thiên quân, chương 917. Tô Phi Á tính toán. Góc truyện audio.com. Tinh, tinh, ngoài trăm người bị linh hồn chi lực của Tô Phi Á dẫn dắt mà tiến nhập mộng cảnh ra thì bên ngoài đám người đều không có cảm nhận được dị thường chút nào, bọn hắn đều chỉ nghe thấy được bản nhạc mà Tô Phi Á đang đánh lên kia là một khúc nhạc cực kỳ tinh tế, gợi nên xúc cảm mãnh liệt, thanh âm trong suốt vang vọng khắp nơi trong thiên địa, toàn bộ Lạc Phượng Sơn mạch một góc này đều như đang kéo theo chung một nhịp với khúc nhạc, cái danh hào của Tô Phi Á tuyệt đối là danh bất hư truyền. Thiên quân một bên im lặng không nói, một bên lại là đang quan sát Tô Phi Á hành động. Nàng này linh hồn cảnh giới dĩ nhiên đã là hỗn độn cảnh, cũng xem như là cao thâm, nhưng trước mặt thiên quân thì cái gì cũng không đáng nói, sau khi nàng ta đưa tất cả hơn trăm người tiến nhập mộng cảnh thì cũng bắt đầu thả ra từng đạo phân thần tiến theo tiếng đàn xâm nhập vào thức hải của từng người một, dĩ nhiên là đã bắt đầu quá trình bí ẩn điều tra linh hồn ký ức của mọi người, hơn trăm người một cái chuẩn bị cũng không có, nếu ngoại trừ linh hồn cảnh giới đạt đến tình trạng trước nay chưa từng có ra thì còn lại đều dần dần bị phân thần của nàng xâm nhập. Hừm, thiên quân cảm nhận được có tất cả bốn đạo phân thần đang có ý định vào trong thức hải của hắn, nếu như hắn cũng như những kẻ khác đang bị nàng kéo vào mộng cảnh thì thức hải đều sẽ mở ra cho phân thần của Tô Phi Á dễ dàng đi vào điều tra, hắn hiện tại cũng không ảnh hưởng nhiều nên cũng không có khả năng bị tiến nhập mộng cảnh làm cho thức hải bị mở ra, bốn đạo phân thần kia muốn xâm nhập thức hải của hắn là chuyện không thể nào. À hát, Tô Phi Á đang một bên đánh đàn, một bên thì pháp vô cùng chăm chú thì đột nhiên kinh ngạc mà hô nhẹ một tiếng để chỉ mình nàng có khả năng nghe được, hơn trăm người đang bị kéo trong mộng cảnh dĩ nhiên là lại có một người có thể phản kháng được phân thần của nàng muốn xâm nhập, nàng đoán là kẻ này có linh hồn bí bảo ngăn cản phân thần của nàng, nhưng khi nàng mở mắt ra nhìn đến thì không thể giữ được bình tĩnh, tên kia dĩ nhiên là đang cười cười nhìn nàng, kẻ này không phải là ai khác mà chính là tên hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất tiểu tu sĩ mới rồi, không chút nào kiêng kỵ thân phận mà nói chuyện với nàng ngang hàng, thậm chí là đã đắc tội với một cái lục cực hỗn độn cảnh. Tô đạo hữu cứ tiếp tục đi, ta không phải là tay chân của tà thần, ta cùng hắn có chút sâu xa, bất quá là quan hệ kẻ địch. Thiên quân khẽ cười cười truyền âm cho Tô Phi Á, đây đương nhiên là nói sự thật, không nói việc tà thần đã làm trong hư thiên bí cảnh, chỉ riêng việc hiện tại tà thần đang là kẻ có khả năng khiến cho Vũ Thiên Dương biến chất thì hắn đã không có khả năng bỏ qua cho kẻ này rồi, hiện tại nếu mà bắt được tà thần thì đúng là thuận lợi. Tô Phi Á đáy lòng nổi lên kinh đào hải lãng nhìn thiên quân, hắn truyền âm như này thì cũng đã đồng nghĩa với việc hắn không có chút nào bị mê thuật của nàng ảnh hưởng, không những thế hắn lại giống như là không nhìn thấy thủ đoạn của nàng, cái kia mộng cảnh đánh lừa linh hồn vốn nên khiến cho thiên quân bị mê thất thì lại như không gây nên chút tác động với thiên quân, đến lúc này nàng còn không nhận ra thiên quân là một vị siêu cường thiên kiêu thì đúng thực là quá mức uổng danh tài nữ của nàng rồi. Đã đắc tội rồi, mong đạo hữu thư lỗi. Kinh ngạc sau đó thì Tô Phi Á mới lặng lẽ truyền âm trở lại cho. Góc truyện audio.com, thiên quân, nàng nhìn ra bên cạnh nàng hai vị hộ pháp lục cực hỗn độn cảnh cũng không nhận ra dị thường của thiên quân, người sau khi vạch trần nàng lại cũng chỉ có truyền âm thì đương nhiên là không có ác ý, chỉ đứng một bên xem náo nhiệt. Sau khi truyền âm cho thiên quân thì nàng lại tiếp tục công việc của mình, quay sang điều tra những người còn lại, tạm thời là quên đi thiên quân tồn tại, hắn chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường, sẽ không có khả năng là tay chân của tà thần, mà nếu là tay chân của tà thần lại có thực lực như thế này thì thiên quân sẽ không cần ẩn núp mà đến. Thiên quân cũng chỉ hơi chút cười cười không cho ý kiến. Tô Phi Á hành động đúng thực là có lễ độ đầy đủ nhưng có thể thấy rõ được nàng này cũng chỉ có thái độ này với những người cùng tầng thứ hoặc cao hơn nàng mà thôi, chỉ sợ là ở đây nàng không nhìn được mấy người ở trong mắt, như thủ đoạn hiện tại của nàng nếu như để cho những người ở đây biết thì không rõ được sẽ có phản ứng như thế nào. Nữ tử được mệnh danh là tinh thần tinh không đệ nhất tài nữ này ở sâu trong nội tâm lại là một cái xà hạt a hát. Thời gian nháy mắt trôi qua nửa canh giờ, Tô Phi Á một bên đem tiếng đàn lan truyền khắp một vùng thiên địa rộng lớn trong Lạc Phượng Sơn mạch, một bên không ngừng tìm hiểu những trí nhớ của cả hơn trăm người bị nàng đưa vào mộng cảnh, có thể làm được điều này thì nàng không những có cảnh giới linh hồn cực cao mà tạo nghệ về linh hồn cũng tuyệt đối không thấp, nhìn thấy những này thì cho dù là thiên quân cũng không thể không mặc cảm không bằng, cam bái hạ phong. Tinh, chanh, tiếng đàn trong trẻo phẳng phất như kéo dài vô tận đột nhiên vang lên một tiếng ngược tấu, đối với những người đang ở đằng xa thì đều có thể nghe được đây chính là kết thúc của khúc đàn do Tô Phi Á đánh, hơn trăm người ở gần nàng bị đưa vào trong mộng cảnh thì lại đều như mới tỉnh mộng, từng cái ánh mắt có chút mờ mịt. Tùy theo linh hồn lực mạnh yếu thì mới có thể nhanh hay chậm tỉnh lại, tất cả đều có chút ngơ ngác nhìn ra xung quanh, bọn hắn nếu như không phải là được hai cái hộ pháp đứng ở bên cạnh Tô Phi Á dùng lực lượng nâng lên thì có khả năng là đã ngã xuống bên dưới đại địa. Tô Phi Á sau đó khẽ gật đầu một cái truyền âm cho hai cái hộ pháp, tự thân cũng thu lại đàn cổ. Hai cái hộ pháp nhận được nàng truyền âm thì trong mắt cũng đại phóng dị sắc nhìn đến hơn 100 người kia, sau đó mới lao vào trong đám người như trước đem mấy chục người đem tách sang một bên, mười mấy hơi thở sau liền đã hình thành một nhóm hơn 30 người cùng một nhóm hơn 60 người, thiên quân dĩ nhiên là lại đang đứng ở một nhóm hơn 30 người. Ồ, cô nàng này là có ý gì? Thiên quân đứng trong nhóm hơn 30 người thì ngay lập tức nhận ra điều bất thường, hơn 30 người này tu vi cao nhất cũng chỉ có là hư vô cảnh giai đoạn thứ tư, trên mặt tất cả đều có chút biến hóa khẽ lóe nhưng không qua được mắt của thiên quân, bọn hắn dĩ nhiên là đều có chút hồi hộp khác thường, đây liền để hắn có chín thành nắm chắc rằng đây là nhóm người tay chân của tà thần, bất quá Tô Phi Á là cái nữ nhân thông minh, nàng như thế nào lại cũng sắp xếp hắn vào trong hàng ngũ này. Các vị tiểu nữ sử dụng phương pháp độc môn của bái hỏa giáo ta cuối cùng đã xác định được một nhóm người là do tà thần âm thầm phái đến thẩm thấu vào trong tinh thần tinh không chúng ta chính. Góc truyện audio.com là bọn hắn, quả nhiên như thiên quân suy đoán, Tô Phi Á sau khi thấy hai cái hộ pháp tách ra hai nhóm người theo ý mình thì mới khẽ cười một chút đối với đám cường giả phía dưới cao giọng nói, trong lúc nói thì tay ngọc cũng đã nâng lên chỉ về nhóm người hơn 30 người. Là bọn hắn, đám đông bên dưới đều ngay lập tức nhìn về phía hơn 30 người, nhóm người hơn 60 người kia cũng đều nhẹ thở ra một hơi nhìn sang hơn 30 kia ánh mắt đầy bất thiện. Tô Phi Á thánh nữ đại nhân, ngài nói cái gì ta không hiểu. Ta như thế nào lại là tà thần tay chân được, hắn là ai, ta còn chưa từng gặp mặt hắn, ngài có bằng cớ gì mà nói chúng ta đều là tay chân của tà thần. Còn mong ngài suy xét kỹ một chút, đừng nghĩ bản thân là thánh nữ của bái hỏa giáo thì có thể chụp mũ lên cho người khác như thế. Đám người hơn 30 người đều giật mình không hề nhẹ, từng cái nhao nhao không phục đứng lên, trong đó có một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ ba mặc giáp làm từ vảy của loại quái ngư nào đó cao giọng nói. Đúng thế, chúng ta là người của hải ngoại mà thôi, ngài có căn cứ gì mà lại nói chúng ta là tay chân của tà thần. Lợi dụng bản thân uy danh mà chụp mũ cho chúng ta như vậy thì đúng thực là quá mức xem thường người trong thiên hạ rồi. Một cái nữ tử hư vô cảnh giai đoạn thứ ba khác cũng đầy âm dương quái khí đứng lên nói, lời nói tràn ngập trào phúng cùng ghen tị mùi vị. Bổn cung nói các ngươi là tay chân của tà thần đương nhiên là phải có nắm chắc mười thành, không cần hướng các ngươi giải thích. Tô Phi Á trên mặt cũng không có chút biến hóa nào lạnh nhạt nói, tiếp đó ánh mắt chuyển hướng nhìn ra tất cả xung quanh nói. Tiểu nữ hiện tại đã nhìn ra được những kẻ này đều là tay chân của tà thần, tại trong thể nội của bọn hắn đều sẽ có tà thần ấn ký, vì lẽ đó nếu như các vị không tin có thể đem một người trong bọn hắn giết, đến lúc đó tà thần ấn ký sẽ lộ ra. Nói đoạn sau đó thì nàng cũng hơi chút quay đầu nhìn về phía hai cái hộ pháp bên cạnh mình gật đầu ra hiệu. Hừm, chết, hai cái lục cực hỗn độn cảnh hộ pháp nghiêm nghị gật đầu thì cũng liền hành động, cả hai lực lượng trên thân đột nhiên như là sóng chiều bộc phát quát lạnh một tiếng, dứt lời thì bọn hắn đã phân biệt đi về phía hai cái hư vô cảnh tu giả mới vừa nói kia trên tay sát chiêu cũng đã đánh đến. Bên dưới đám đông có thể nhìn được những này rõ ràng đương nhiên là cũng chỉ có là lục cực hỗn độn cảnh cường giả đại năng, tất cả bọn hắn đều chỉ đứng nhìn mà không có chút phản ứng gì, bọn hắn một là vì không muốn vì chuyện hai người không quen biết mà đắc tội với Tô Phi Á cùng bái hỏa giáo đứng phía sau nàng, một là vì muốn nhìn một chút Tô Phi Á nói có đúng sự thực hay không, hai người kia nếu như bị đánh chết thì cái kia tà thần ấn ký cũng nên xuất hiện, như vậy thì bọn hắn mới có thể tin tưởng những gì mà Tô Phi Á nói, chí ít cũng là không cần giết người vô tội. Ông, hai người kia bất quá cũng chỉ là hai cái bình thường hư vô cảnh mà thôi, cả hai còn không có kịp nhìn thấy cái gì thì sát chiêu đáng sợ đã đánh đến trước người mình, lấy bọn hắn tốc độ phản ứng đương nhiên là không có khả năng có phản kháng, cũng chỉ có thể chịu chết. Bất quá ngay khi hai cái hộ pháp kia chuẩn bị đánh lên người bọn hắn thì trong thể nội của bọn hắn đột nhiên xuất hiện chấn động kỳ lạ từ trong đó đột nhiên bạo phóng tử sắc quang mang, mà lại không chỉ là góc truyện audio.com. Bọn hắn còn lại trong nhóm 30 người loại trừ đi thiên quân không có cùng dị trạng thì những kẻ khác đều đột phóng ra từ sắc quang mang vô cùng mãnh liệt mà đây đương nhiên cũng không phải tất cả. Bành, huỳnh, bồng, hai vị hộ pháp kia công kích đến nhìn thấy dị biến thì đáy mắt đều không nhịn được co lại thế nhưng đó cũng chỉ là một song sát na mà thôi, bọn hắn công kích đều không chút nào dừng lại mảy may liền đã đánh lên hai người kia, hai tiếng va chạm đáng sợ lập tức vang lên nhưng trước con mắt của rất nhiều người thì hai cái nhìn như hư vô cảnh tầm thường lại cũng không bị đánh chết, bọn hắn lực lượng trên thân như đột nhiên xuất hiện với liên hệ với hơn 30 người còn lại, dĩ nhiên là ngạnh sinh sinh chặn lại lực lượng của hai cái lục cực hỗn độn cảnh mà không bị đánh chết. Ồ, tà thần lại có chiêu mới sao? Thiên quân thu những này vào trong mắt thì khẽ kinh ngạc lẩm bẩm. Hắn đứng ở trong đám người này đương nhiên là có thể cảm nhận được rõ ràng nhất hơn 30 người tỏa ra tử quang như hòa lấy nhau, hòa lấy không đơn giản chỉ là tử quang này, nó còn có là sinh mạng, linh hồn cùng lực lượng thiên quân thậm chí là đang cảm nhận được một đạo ý chí có khí tức quen thuộc đang dần thức tỉnh trong chỗ 30 người này. Hơn 30 cái hư vô cảnh đơn lẻ là không đáng nhắc đến, thế nhưng khi bọn hắn nhất quá lực lượng tụ lại một chỗ, lại thêm được dị lực từ bên ngoài thôi phát dung nhập một chỗ thì tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản, chí ít là đối với kẻ khác thì đây sẽ không phải là chuyện tầm thường. Ông, nói thì lâu tất cả diễn ra cũng chỉ tại trong một cái sát na cực ngắn mà thôi, hai cái lục cực hỗn độn cảnh công kích không thành, ngược lại càng là bị phản chấn bật ngược trở lại, thiên quân quan sát đưa ra suy đoán thì tử sắc quang mang cũng đã bùng phát ra đem hơn 30 người bao quát cả hắn bao phủ lấy hình thành một cái tử sắc cự nhân khuôn hình, không biết tà thần đã làm những gì nhưng hơn 30 người này lực lượng hợp lại dĩ nhiên là đã hình thành nên một cái thân ngoại hóa thân của hắn, sau khi hình thành thì một cái hình thể có khí thế không chút nào dưới lục cực hỗn độn cảnh đại năng cường đã giả đã hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Quả nhiên là tà thần tính toán, giết. Tô Phi Á đồng tử co rụt lại kinh hô, dứt lời thì quanh thân vô hình lực lượng cũng bùng phát hình thành nên một cỗ lực lượng không có hình thái rõ ràng đánh về phía tử sắc cự nhân. Đây đương nhiên cũng chính là thủ đoạn công kích của nàng, linh hồn công kích. Ông, hai cái lục cực hỗn độn cảnh hộ pháp trên mặt cũng đều âm trầm băng lãnh vận chuyển lực lượng càng thêm đáng sợ, bọn hắn mới rồi không vận dụng nhiều lực lượng nên mới bị đẩy lùi lại, không ngờ đến đã gây nên hậu quả đó là tà thần lực lượng đã thành công xuất hiện chỗ này, tử sắc cự nhân kia chín thành chính là thân ngoại hóa thân của tà thần rồi. Đối đầu với bản đế, tất cả các ngươi đều phải chết. Tử sắc cự nhân sau khi hình thành nên hình dáng cụ thể thì dung mạo của hắn cũng hiện lên cùng tà thân giống nhau y đúc, hắn lạnh lùng nhìn xung quanh một chút thì vô cùng băng lãnh nói, trong lúc nói thì cũng đã lập tức vung tay lên đánh về phía Tô Phi Á, hắn không biết là đang không để ý đến thiên quân đang ở trong thể nội của nó hay là không biết được thiên quân hiện đang ẩn nấp trong đó. Cách chương.